Thì tôi niệm bệnh đây là ok hay quá. Bây giờ sẽ là trên con đường ba sự tác nội dung hai chữ quan trọng đấy đã xác định toàn bộ lời dạy của ngài trong cuộc đời hoằng pháp vô sinh chỉ nhắm đến ngài nói về khổ và con đường diệt khổ. Dầu cho ngài có nói về tạng kinh tạng luật hay là tạng a di đà, ngài có nói gì đi nữa thì nội dung chỉ là hai vấn đề đó. Ngài phân tích ngài chỉ phân tích cho thấy khổ là gì, và làm sao để thân tâm ta khó chịu. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm thân tâm ta khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt, hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho ta thấy dễ chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho ta thấy, làm cho thân tâm ta thấy khó chịu. Và hành khổ chính là cái khía cạnh lệ thuộc các duyên để có mặt. Hành khổ là sự lệ thuộc các duyên để có mặt, để thân tâm ta có mặt. Hành khổ là sự lệ thuộc các duyên. Thì cả ba cái này khi mình nói rõ là các bạn thấy cái nào cũng khổ hết. Mà hồi đó đến giờ là người không biết đạo hoặc là biết sơ sơ á, thì mình chỉ biết cái khổ, mình chỉ biết cái số 1 thôi. Có nghĩa là mình chỉ biết cái đi đến cái sự có mặt của những gì làm thân chúng ta khó chịu, rất là khổ. Ví dụ như già nè, bệnh nè, rồi chết nè, rồi xa người thân nè, gần người ghét nè, muốn mà không được nè, vậy thì những cái chuyện mà nó làm cho thân tâm mình khó chịu ha, thì mình gọi đó là khổ ha, sanh ly tử biệt rồi đó, gọi là đau đớn vằn quại máu me thương vân vân. Tất cả những chuyện đó nó đều chỉ nằm ở trong cái khổ đầu tiên thôi, đó là khổ khổ, những cái mà làm cho mình thân tâm khó chịu. Còn cái loại khổ thứ hai đó là sự vắng mặt của những gì làm cho ta thấy dễ, đó là khi cái cảm giác hỷ hoặc là lạc mà nó đột nhiên biến mất. Đột nhiên biến mất. Ví dụ như bây giờ trời, tôi nói là quý vị bây giờ quý vị, tôi nói hoài đó là mình nực, cái bản chất cái nực đó nó là một cái khổ, mà mình mở quạt máy nó là một cái sự dễ chịu. Rồi thình lình mình cái quạt máy nó không có hoạt động nữa, thì lúc bây giờ mình đã bị vào cái thứ hai, đó là bị cái hoại khổ. Còn cái hành khổ ở đây đó, nó chính là cái sự có mặt của mình trong cái nơi chốn có cái nhiệt độ cao. Cái hành khổ là vậy đó, tức là nó bao trùm, nó bao trùm. Thì chỉ riêng cái thứ ba thôi, nó đã bao trùm hai cái trước rồi. Thì chỉ riêng cái sự có mặt của mình ở một cái chỗ mà nóng lực ấy, hả? Chỉ riêng cái sự có mặt của mình đó, nó đã là cái khổ rồi. Chính vì mình có mặt ở cái chỗ đó, nó mới có hai cái khổ trước. Nó mới hai cái, nó chính vì mình có mặt ở chỗ nóng lực, nó mới có cái bị tình trạng nực nội, rồi mới có tình trạng là cái quạt nó bị cấp điện. Ví dụ như nếu mà quý vị ở cái xứ lạnh như chúng tôi bây giờ, hả? Thì cái chuyện mà mình nực là không có rồi. Thì cái chuyện mà cái quạt máy nó bị hư thì nó còn càng không có nữa, chúng tôi đâu có dịp nào xài hả? Cho nên các vị thấy rằng khổ mà phân tích như vậy nó mới là rốt ráo, như vậy là rốt ráo. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài giảng cho ông A bà B kinh này kinh kia, ngài nói cách gì đi nữa thì ngài chỉ xác định cho ta biết rằng toàn bộ sự có mặt của chúng ta chỉ là sự có mặt của nó. Mà bản chất của năm quẩn là khổ. Nhiều cách nói lắm. Vì sao nó khổ? Khổ thì nhiều cách nói. Nhưng mà cách nói đó, lúc có lúc khác. Thì vì mà nó lúc có lúc không, lúc về lúc khác đó, được gọi là vô thường. Trong cái sự ép hay là cái áp lực, sức ép hay là cái áp 1.000 tỷ là 1 triệu yên, 1.000 tỷ, nhớ nha. Tức là cô tí là 10 triệu, 10 triệu là bao nhiêu ta? 7 tỷ đô hả? Là 100.000, 100.000 là 5 zero, tức là giảng giảng kỹ gì đó là 5 zero, mà 5 với 12, mà 12 zero có nghĩa là 1.000 tỷ, 12 zero, nhớ nha, 1.000 tỷ. Nghĩa là trong thời gian một cái ekachakhani, một chốc ngón tay, trong cái thời gian một búng tay ha, mình kêu là búng tay ha. Thì tâm chừng đó sắc na nó nhanh như vậy đó, trong thời gian mà mình sinh diệt chừng đó sắc na, tức là 1.000 tỷ nha. Chính vì nó nhanh như vậy đó, cho nên chúng ta biết khổ đó, dầu muốn dầu không thì cái thân và tâm đấy, thân và tâm đó, đây đang nói về tâm ở cái này phải ghi thêm nữa, đó là tốc độ sinh diệt của tâm phải nhanh gấp 17 lần sắc pháp, nhanh gấp 17 lần sắc pháp. Cái này cũng một cái công thức phải nhớ nha. Cái này phải nhớ là sáng nay mấy chị mà quý vị phải nhớ, đó là thời gian một búng ngón tay tiếng Bali kêu là cái gì, và trong thời gian đó cái tâm nó sanh diệt tất cả là bao nhiêu lần. Thì trong đó chữ cô tí này chữ gì nha, nếu mà chữ cô tí sẽ ta xá sát chữ tí nặng nặng mình mới tra trong từ điển được nha, tra được internet được. Cô tí sẽ ta sẽ hát xá hả, rồi học thêm cái nữa, đó là cái tốc độ gì của tâm là như vậy đó, tức là một búng tay ấy, là 1.000 tỷ sắc na, nó nhanh gấp sắc pháp, nó nhanh gấp 17 lần sắc pháp, 17 lần so với sắc pháp. Rồi xong, chúng ta trở lại, tức là cái gì vô thường liên tục ấy, thì cái đó nó cũng khổ. Rồi vì sao? Vì chúng ta không muốn nó vẫn xảy ra, mà chính vì mình không muốn mà nó vẫn xảy ra như vậy, nó còn lòi thứ ba nữa, đó là vô ngã. có nghĩa là vạn pháp nó do duyên thúc đẩy, chứ mình không có can thiệp được, mình chỉ có thể làm được một chuyện thôi, đó là làm thiện để được cái quả vui, làm ác thì phải chịu cái quả khổ, thì mình chỉ chịu được tới đó thôi. Nhưng mà còn cái ngoài ra, giống như bây giờ, giống như thế này, giống như quý vị có thể ăn uống mình đừng có bệnh, ăn uống như vừa rồi tập thể dục sao cho bụng mình đừng có to, để tay chân mình đừng có nặng nề, làm sao để cho nó sinh hoạt nhanh chóng dễ dàng, chỉ làm được tới đó thôi. Chứ còn mà cái chuyện mình điều động cái tốc độ cái nhịp tim đó, thì mình đành phải giao phó cho cơ thể của mình, bẩm sinh nó làm sao thì phải để như vậy. Chứ các vị rất là khó mà có thể mà điều động cái nhịp tim của mình, tôi nghĩ cái này rất là khó, rất là khó. Nếu không muốn nói là không được, tức là nghĩa là mình cứ lo cái phần của mình đi nha, mình cứ lo cái phần ăn uống đàng hoàng, thể dục đàng hoàng, hít thở đàng hoàng, mình cái là mình trách nhiệm mình chỉ tới đó thôi. Còn cái phần ngoài ra là các vị đừng có nói với tôi là ô bây giờ tôi sống theo lời bác sĩ, bên cạnh tôi có 80 của bác sĩ cho nên bây giờ tôi khỏe lắm, sai bé súng ui gọi là tập luôn. Ở đây cũng vậy, mình không thể nào kèm được danh gì của danh sắc, mình chỉ làm được cái chuyện gì đó theo cái sức của mình, thí dụ như vậy đó. Kiểu như mình làm thiện thì mình được về trời bảo vệ người, người mình được giàu sang, được nhan sắc, được trí tuệ, được sức khỏe gì đó, nhưng mà cái chuyện mà nó sanh gì thì mình kèm không được. À, rồi và một chuyện nữa đó là tu tứ niệm xứ. Hả? Tu tứ niệm xứ là hướng đến hai cái mục đích. À, chấm dứt phiền não và hiện tại, nếu không được cái thứ nhất thì cũng là gieo cái duyên lành giác ngộ đời sau. Đó, mà tại sao tự nhiên tôi quẹo qua đây một cách lạc đề như vậy hả? Tại sao tôi quẹo rồi? Bởi vì thế này là nó còn thêm một cái chữ nữa mà mình không thể nào không học, thì mình đang giảng bài kinh này mà. À, thì toàn bộ cái đoạn này mà mình đang học ở đây đó là Đức Phật này xác định rằng cái con đường thoát khổ ở con đường sanh tử đó, chính là sống đam mê trong năm uẩn đó, và cái con đường giải thoát chính là lìa bỏ cái lòng đam mê trong năm uẩn. Như vậy đây là một cách nói khác, một cách nói khác, nhưng mà cũng nhằm một mục đích là kêu gọi mình tu tập tứ niệm xứ đó. Từ cái chỗ đó tôi mới mới xác định cái chỗ này, tu tứ niệm xứ là hướng đến mục đích là chấm dứt phiền não và hiện tại lạc trú. Hiện tại lạc trú bỏ bớt chỉ là người nha, hiện tại lạc trú, hiện tại lạc trú nghĩa là được an lạc ngay trong đời này đó. Nhưng mà nhớ, chấm dứt phiền não nó có bao nhiêu cách, phiền não nó có nhiều cách để mình gọi là chấm dứt. Một đó là tu tứ là chấm dứt tạm thời, tiếng Pali kêu là ba nữa, xuất kỳ đây tại sao vua không có đọc bằng đơn được hả, quên rồi, tôi đăng cái bài này đó. Và thứ hai nó gọi là chấm dứt một vực vĩnh viễn, Paris chê đó, ba hà đấy để chấm dứt bằng cái gì, bằng thánh đạo. Bằng cái thánh đạo tức là bốn tâm thánh đạo đó ha. Cái chữ tạm thời trong tiếng Việt Nam mình gọi là chấm dứt kiểu đối phó, Đối phó. Đối phó là sao? Có nghĩa là khi mà mình nhận diện đây là tâm tâm tham biến mất, nhận diện mình nhận diện đây là tâm sân, mình biết sân rồi nha, mình đang cọc rồi nha, mình đang cọc rồi đó, mình đang bực rồi đó. Khi mà mình nhận diện như vậy nó sẽ biến mất, nhưng mà lúc đầu thì không có được. Tôi phải phải nói rõ chỗ này, lúc đầu không có nổi đâu nha, nhưng mà phải tập nhiều tháng nhiều năm. Các vị hỏi tôi bao nhiêu thì lẽ ra các vị có thể tùy tùy cái tùy người, có nghĩa là cái người đó cái ba la mật, cái phước lành quá khứ họ nó dày hay mỏng nha, cái đó là tùy người. Còn tùy kiểu tu, có nghĩa là quý vị tu, quý vị còn nhớ ba cái hạng hành giả không? Hành giả bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Quên nữa, bữa họ cách này mới có 2 ngày có một cái cô Phật tử bên đây có nói, tôi có nói sao có mấy cái sư nói rồi mà sư nói đi nói lại hoài. Thứ nhất là không nói họ quên, thứ hai là họ nói tới cái đề tài đó thì phải chịu như vậy thôi, phải chịu như vậy nha. Ví dụ như như là ba loại hành giả này là tôi đã nói rất là nhiều lần mà hỏi rằng ta cũng quên rồi. Bây giờ tôi hỏi trong trong các vị còn nhớ ba cái loại hành giả, ba cái bậc hạ là sao, các vị nhớ không? Alo, bậc hạ các vị còn nhớ không? Bậc hạ có nghĩa là tu theo giờ, thí dụ như là ngồi 2 tiếng 4 tiếng rồi đi 2 tiếng 4 tiếng, sau đó muốn làm gì thì làm. Làm ơn ghi cái này, ghi bằng mực đỏ nha. Sau khi mà tu theo giờ rồi đó thì muốn làm gì thì làm, có nghĩa là làm chuyện gì cũng được hết. Thí dụ như đi shopping rồi đi uống cà phê, đi coi phim, làm tầm bậy tầm bạ những cái chuyện mà nó không có liên quan đến chuyện tu hành đấy, thì đó là bậc hạ. Còn bậc trung á, tức là cũng tu theo giờ, cái là nghĩa là một ngày là đi 4 tiếng 6 tiếng rồi ngồi ngồi 4 tiếng 6 tiếng gì đó, nhưng mà sau đó đó thì chỉ sinh hoạt những cái chuyện gì mà nó là thiện pháp thôi. Thí dụ như là bậc thượng hạ, bậc bậc trung đều thời khóa hết, nhưng mà bậc bậc trung thì cái thời gian nó nhiều hơn, thời gian nó nhiều hơn. Và sau khi mà mình xả, mình không có, tức là sau cái thời hạn mà mình đã định á, thì mình chỉ làm toàn là cái chuyện mà thiện thôi. Thí dụ như mình chỉ có nghe pháp, coi kinh, rồi là làm việc phục vụ ở trong chùa cho tăng ni Phật tử, chứ mình không có làm những tào lao. Còn cái ông bậc hạ là muốn làm gì thì làm, nhớ nha, bậc hạ là muốn làm gì thì làm đi. Còn cái bậc bậc trung thì không, thời gian tu nhiều hơn mà chỉ làm toàn, lúc mà rỗi rảnh thì chỉ làm toàn những thiện pháp. Còn bậc thượng thì không, bậc thượng không có thời khóa, bậc thượng là cái người đập bể đồng hồ để mà tu nha. Tôi nhớ cái đó, bậc thượng là cái người đập đồng hồ để mà tu. Cái câu này nghe nó rất là nặng, nhưng mà thật sự bậc thượng không có xài đồng hồ. Bậc thượng có nghĩa là cái người ta buổi sáng người ta vừa mở mắt ra một cái trên giường đó, vừa mở mắt ra bắt đầu người ta đã chánh niệm rồi. Người ta niệm suốt từ đó mà niệm suốt cho đến bao giờ mà họ đi ngủ trở lại vào ban đêm. Khi mà cái bắt đầu cái hơi thở cuối cùng mà đi vào giấc ngủ thì lúc đó họ chịu chịu thua thì thôi, chứ còn mà hơi thở trước đó mà họ còn niệm được họ vẫn niệm đó. Cái vấn đề đó là bậc thượng. Thì hỏi tôi vậy chứ thì cái cách diệt trừ phiền não đó nói cho đủ, nó có tới có năm, nhưng mà ở đây thì trên đây tôi chỉ nói có hai thôi. Là bởi vì một là kiểu tá băng giá bá hành đó, là kiểu đối phó là vậy đó. Có nghĩa là nếu mà mình làm hành giả bậc thượng đó thì trong một thời gian tùy người, có thể là 3 tháng hoặc là 6 tháng hoặc 1 năm, khi mà cái tâm tham nó xuất hiện mà chỉ cần ghi nhận thôi, biết tham đang thích nha, đang thích nha, đang thích nha, thì vừa ghi nhận như vậy là nó mất rồi. Họ giận, khi mà họ biết rằng đang giận nha, bắt đầu giận rồi đó nha, họ vừa ghi nhận như vậy thì nó mất. Nhưng mà muốn làm được cái chuyện này là phải là bậc thượng, phải là bậc thượng mà phải là cái người mà có cái căn duyên nhiều đời. Cho nên có một cái mẹo là mình không có thần thông, nhưng mà làm sao mình biết cái ba la mật mình dày mỏng, thì có cái mẹo đó là mình coi coi cái đức tin của mình nó tới đâu, cái khả năng tinh tấn của mình nó tới đâu, cái khả năng mà hiểu biết của mình, tu tập của mình tới đâu. Nó không có chính xác 100% đâu, nhưng mà đây là cái mẹo để mình muốn biết cái ba la mật mình tới đâu đó mình dò mình thử ha, mình thử cái thí dụ như mình đã là hành giả bậc thượng chưa, mà nếu là bậc thượng đó, thì đã 1 năm chưa, và tới thời gian đó mình bây giờ mình đã đối phó với phiền não đến mức độ nào, khi mình nhìn thì nó ra sao, rồi có nhiều khi mình nhìn nó vẫn còn nguyên đó ha. Và cái điều này đặc biệt, cái này là tôi quý tôi ghi này: ác pháp. Nói ác pháp nhiều người không hiểu. Để với phiền não khi được ghi nhận sẽ biến mất. Thiện pháp khi được ghi nhận sẽ tăng trưởng. Đây là cái chuyện mà quý vị phải nhớ. Cái câu này, cái câu này cũng một cái công thức nha. Cái câu này câu công thức, cái câu này rất là quan trọng. Nó lạ một chỗ đó là phiền não khi được ghi nhận thì nó sẽ biến mất, nhưng mà thiện pháp mà khi được ghi nhận sẽ tăng trưởng. Các vị có hiểu hiểu cái câu thứ hai không? Ví dụ như mình biết rõ rằng khi mình đang quỳ lạy cái ngôi bảo tháp, mà lúc đó cái tâm mình nó hoan hỷ quá, mình biết rõ đây là tâm đại thiện nha, tâm đại thiện vừa xuất hiện, thì khi mà quý vị ghi nhận như vậy, cái tâm đại thiện đó nó có mất hay không, hay là nó tăng lên? Mà tám sợi tóc ở ở ở chân không, khi tôi quỳ tôi lại mà tôi thấy cái tâm tôi nó hoan hỷ quá, nhưng mà lúc mình ví dụ như mình là một hành giả chuyên nghiệp thì mình vừa quỳ lại xuống mình lại mình chánh niệm, mà thì lúc cái tâm nó hoan hỷ nó giàu giạt, nó lạnh xương sống, nó nổi da gà, thì lúc mình biết ô, đại thiện thời hỷ nha, đại thiện thời hỷ, thì khi mình ghi nhận như vậy thì nó phải mất, nó phải tăng chứ sao nó mất được, thì lúc đó nó còn thêm nó bằng chánh niệm nữa nha. Trong khi đó cái tâm tâm bất thiện nó lại khác. Cái tâm bất thiện khi mà mình ghi nhận nó thì tôi nhắc lại lần nữa là phải phải vững, phải ngân, phải ngon chứ còn dởm mình không nói. Mà khi nhận nó, khi nhận diện, nghĩa là mình nhảy mình nó đó, thì nó phải mất. Đây là điểm đặc biệt, đây là một cái công thức, phải nhớ công thức này. Cho nên nó phiền não khi tu tứ niệm có hai cách. Một đó là pariccheda pahana, là cái cách chấm dứt tuyệt đối bằng thánh trí. Nhưng mà cái cách thứ hai đó, cái cách thứ hai đó gọi là tá đăng đó, có nghĩa là chấm dứt cái kiểu đối phó, có nghĩa là nó là tức là từng chập từng cơn, từng chập từng cơn từng lúc, như gọi là đó, kiểu đối phó cái đó nha. Thì toàn bộ cái hành trình mà tu tập của mình đó là chỉ có hai việc thôi. Một là nhận diện rõ mọi thứ là khổ, mọi có mặt là khổ. Thứ hai, biết rõ cái sự nhận diện này nè, nó chính là con đường thoát khổ. Biết rõ mọi hiện hữu là khổ, tức là biết rõ tại bị khổ đấy. Rồi cái thứ hai đó là hành trì tứ niệm xứ, hành trì tứ niệm xứ, tức là phải ghi này: tứ niệm xứ tức là tu tập bát chánh đạo, và hành trì tứ niệm xứ tức là tu tập bát chánh đạo. Như vậy thì bài kinh này nó nói tới hai chuyện: một đó là nhận diện mọi hiện hữu là khổ, biết rõ ở quý vị ghi rồi, quý vị ghi rồi. Thứ hai là biết rõ cái sự nhận diện này đó là con đường thoát khổ. Làm sao mà nhận diện được cái sự nhận, muốn nhận diện được cái đó đó, nó chính là tu tứ niệm xứ. Biết rõ đây là khổ, biết rõ đây là khổ, biết rõ đây là khổ, biết rõ đây là phiền não. Thì đó chính là cái sự nhận diện. Thì nguyên cái bài kinh này nói đến hai, chẳng những nguyên bài kinh này mà toàn bộ tâm tạng chỉ đến hai vấn đề đó: hãy luôn luôn tâm niệm như là thần chú vậy, mọi hiện hữu là khổ, mọi nỗi khổ. Và chính cái nhận diện này nè, nó là con đường thoát khổ, nó là con đường thoát khổ. Rồi nếu mà con mà muốn biết cái, ai nói cái đó, thứ nhất là kinh này nói, thứ hai tôi tặng quý vị thêm một phần nữa, đó là pháp cú. Trong pháp cú có câu này, tôi quên mất cái câu này rồi, để tôi đi tìm giùm quý vị. Tôi quên, nếu mà quý vị có tìm được internet, quý vị tìm giùm nha, là cái câu gọi là sappe sankha dukkhati gia đà 300. Các vị đánh giùm tôi bây giờ, tôi tại tôi lên đây tôi tìm chậm quá. Bây giờ các vị ở không, các vị đánh giùm tôi đi ha. Các vị tìm con đó là con mấy? Sappe sankha dukkhati gia đà. Thầm vào đấy. Hai trăm bảy mươi bảy đúng rồi, 277 cho đến 279 có đúng không? Alo, có đúng không? Còn nếu không đúng thì quý vị tự tìm. Nằm ở trong cái phẩm đạo thì phải. Rồi, nằm trong phẩm đạo. Tôi nói, tôi nhờ bà con cái đúng là tôi cũng nghi quá, tự tôi đi tìm rồi. Trong cái phẩm đạo, rồi. Quý vị coi có đúng không? Khi nào mà ta nhận diện rằng các pháp hữu vi là vô thường, rồi sanh tâm nhàm chán, thì đây chính là cái con đường thanh tịnh, tức là con đường giải thoát. Rồi câu thứ hai, khi nào ta nhận diện được rằng các pháp hữu vi là khổ, rồi sanh tâm nhàm chán, thì đây chính là cái con đường thanh tịnh. Khi nào ta bằng trí tuệ thấy rằng các pháp đều là vô ngã, rồi sanh tâm nhàm chán, thì đây chính là cái con đường giải thoát. Nhớ cái đó nha. Đấy, có nghĩa là mình tập nó quen, tức là nói cái gì thì cũng phải có hết á, ha, sự sự hết. Và nói luôn cho bà con một chuyện nữa, đó chính là ba cái câu này là ba cái câu nền tảng cho tất cả các truyền thống. Đúng ra các truyền thống Vipassana, đúng ra thì đã nên là thủy Vipassana thì phải tiễn đúng, nhưng mà đặc biệt ba câu này là được trích dẫn gọi là nhiều nhất, được trích dẫn nhiều nhất là tất cả các thiền sư giàu truyền thống nào của Miến Điện, Thái Lan, mà hãy quý bá sanh na, tức là tứ niệm xứ, đều xem ba cái câu này giống như là ba cái câu giống như là bảo vật mà tránh sơn vậy đó. Đó là bắt buộc phải thấy, bởi vì toàn bộ hành trình tứ niệm xứ là chỉ để ở đây tự nhiên có người là nhắn tôi giảng cái kinh pháp cứu duyên đề thì cái người này quẩn quá sâu quẩn. Ok. À, nhớ cái đó, nhớ cái toàn bộ là Phật chỉ nhắm đến hai chuyện, một là ngài trình bày cho thế thế giới này nó là khổ, và thứ hai ngài cho mình biết cái con đường nào để thoát khổ. Mà một điều rất là thú vị đó là con đường để thoát khổ, nói gọn lại nó chỉ là, này phải ghi nữa, con đường thoát khổ chính là sự nhận diện sự đau khổ. cái câu này rất là đáng để quý vị, rất đáng để quý vị học thuộc lòng nha. Cái câu này rất là đáng. Con đường thoát khổ chính là sự nhận diện sự đau khổ, chứ còn mình ngồi mình bài mình nói tứ niệm xứ bát chánh đạo đúng quá xá đúng luôn, nhưng mà nếu mà nói cho nó rốt ráo là mình cho dễ nhớ nhất là chỉ vậy thôi. Con đường đau khổ là gì? Đó chính là cái con đường để cho năm quẩn nó tiếp tục có mặt, và chính cái sự hiện hữu của năm quẩn nó là khổ, đó gọi là con đường đau khổ. Còn con đường thoát khổ là gì? Đó chính là nhận diện được năm quẩn ở đâu, mặt mũi nó ra làm sao, vuông tròn dài ngắn mập ốm đen trắng ra sao đó, thì nhận diện như vậy đó được gọi là con đường thoát khổ. Ok, bây giờ là mình học tiếp cái bài đó, nghĩa là mình học xong mình kinh con đường rồi đó. À khoan, nó còn có cái vụ này mới mệt. Cái con đường đó là con đường chấm dứt thân kiến. Wow, tự nhiên cái chỗ quan trọng tôi lại quên. Giác có nghĩa là sao? Sắc-ca-giá, đích thị, thân kiến là thấy rằng thân tâm này là tôi, của tôi. Cái chỗ này mới là chỗ quan trọng, chỗ này mới là chỗ quan trọng. Con đường mà dẫn đến thân kiến đó, chính là con đường đau khổ ha, mà con đường dẫn đến sự chấm dứt thân kiến, tức là chấm dứt cái khổ. Mà thân kiến là gì? Thân kiến tức là thấy rằng thân tâm này là tôi, là của tôi. Cái tại sao tôi nói chỗ này quan trọng? Ngày xưa khi chưa học đạo, chưa hành tứ niệm xứ, mình thấy rằng là đây là xứ sở của tôi, đây là đất nhà của tôi, đây là vợ chồng con cái cha mẹ của tôi, đây là thân xác của tôi, vân vân. Bây giờ mình biết đạo rồi, mình đi tu tứ niệm xứ rồi, mình thấy đây là vô thường nè, cái này do duyên mà có, cái kia cũng vô thường nè, do duyên mà có, mình thấy hết. Nhưng mà có một chuyện, nhưng mà nó còn sót là một chuyện rất là quan trọng. Giả thường bị mắc vào tình này, tình trạng nào? Tôi đang nhìn đó, cái vấn đề đó, tôi đang quan sát. À, quan sát danh sắc từ vị trí của người nhìn bằng tâm trạng của người nhìn. Các vị có hiểu này không ta? Alo, các vị có hiểu hiểu câu này không? Lẽ ra đó là mình phải 100% mình nhìn thân và tâm của mình như là mình nhìn cái gì khác chứ, còn đằng này thông thường là bị mắc cái này, cho nên nó mới có câu chuyện sau đây. Các vị trả lời giùm tôi nha, nghe cho kỹ nha. Alo, nghe cho kỹ nha, không bỏ sót chữ nào hết, không bỏ sót một chữ mới trả lời được. Rồi, ông chủ nhà trong cơn nổi giận cầm cái búa đi vào căn phòng đập nát hết mọi thứ nha. Tôi đọc lại, ông chủ nhà trong cơn nổi giận đã cầm cái búa đi vào căn phòng nát mọi thứ trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Ông đập cho đến lúc mà không còn thấy cái gì để đập nữa thì ông mới bước ra ngoài. Bây giờ ông muốn là từ đây vì sao ông không còn để món đồ gì hết, ông muốn đập nát hết. Sau khi ông đập hết mọi thứ đó, ông đi ra ngoài, ông quên rằng ông còn có một món mà ông không cách nào đập được. Các vị nói cho món đó là món nào? Alo, các vị có nghe rõ không? Ông chủ nhà trong một cơn nóng giận đã bước vào căn phòng đập nát hết mọi thứ trong nhiều giờ đồng hồ, và sau mà ổng đi ra ổng yên tâm rồi, ổng đã đọc hết nhưng mà đồng xót cái không được. Yes rất là đúng, cái búa rất là đúng. Các vị nghe kịp không? Tức là ổng đọc, mà vấn đề hồi nãy tôi có nói là phải nghe cho kỹ nha. Đúng, đọc hết mọi thứ ổng đọc tan đó hết, nhưng mà cuối cùng có một cái ổng không cách nào ổng đọc được là vì sao? Thì cái món đó chính là cái búa. Cũng vậy, nhớ nha, là mình hết danh lợi đời, hết tình cảm gia đình đời tùm lum hết rồi, mình đi vô thiền viện mình quán chiếu ô vô thường vô ngã tùm lum, cuối cùng mình quên một chuyện, đó là cái búa. Đây, chỉ riêng cái câu này thôi đó là đã đủ cho buổi sáng này rồi. Thân kiến là vậy đó, cho nên các vị có người hỏi các vị với thân kiến là gì, các vị nói thân kiến. Rồi hỏi tại sao vậy, các vị mới nói Nhưng mà nhớ có nhiều người Việt Nam nói gì họ giận họ làm thách mình đấy. Tại tiếng Việt Nam mình trả lời biết mà cái búa đó là nó cái nghĩa nó rất là xấu nha. Nhưng mà cái ý nghĩa nó giống như mà mai mốt mà quý vị thấy ai dễ vui quý vị đấy, cái da nó đang đang chăng le le biết còn nhớ gì nữa không? Hoặc là bạn bè hỏi lúc này tu hành ra sao, quý vị nó lắc đầu vì nó lúc này đang chăng le le, còn nhớ cái le le hay không? Được nhớ chứ, phải nhớ chứ, cái vị le le là sao mình chăng nó được. Nhưng mà đang chăng le le có nghĩa là đang làm việc rồi bu á, có nghĩa là mình đang lo cho một thứ không thuộc về mình nha. Còn bây giờ bữa nay mình học thêm một cái bài học mới, đó là mình tu tập như thế nào mà cái búa cũng phải bỏ luôn, tu là để phá cái búa. Như vậy thì cuối cùng nó là từ bỏ thân kiến chính là đập nát thân kiến, chính là đập nát. Làm sao để đập hả? Đã nói rồi, nhận diện mọi khổ và biết rõ sự nhận diện này chính là con thoát khổ, chính là tu tập tứ niệm xứ đó. Tu tập tứ niệm xứ đó là bằng cái cách là hãy nhìn nó không bằng, đừng đừng có nhìn nó, đừng có nhìn nó như là, đừng nhìn nó từ cái vị trí của tôi, đây là sự nhãn của tôi, đây là sự tiến bộ của tôi, đây là chánh kiến của tôi, đây là sự tu tập của tôi. Các vị nghe kịp không? Các vị có hiểu hiểu câu đó, cái người mà hỏi tôi, cái người mà bất tri mạng gì nè, có hiểu chưa? Có nghĩa là làm ơn cứ nhìn nó như là nhìn một cái gì đó nó đang chảy, mà làm ơn nhớ giùm cứ luôn luôn, kể từ sáng hôm nay cứ nhớ rằng cái búa của mình đâu rồi, phải nhớ cái đó, phải phải niệm cái câu này, cái búa đâu rồi, tự hỏi lòng mình á, tự hỏi cái búa đâu rồi nha. Cứ nhìn nó mà cứ lâu lâu á, lâu lâu tự hỏi câu cái búa đâu rồi. Cái đây là một cái rất là chuyện rất là quan trọng, phải thân kiến là cái búa, nhớ nha, thân kiến chính là cái búa, là mình đập nát hết mọi thứ nhưng mà cuối cùng cái búa mình vẫn còn giữ trong tay. Cũng vậy, hành giả tu tứ niệm xứ muốn lìa bỏ thân kiến là phải luôn luôn tâm niệm rằng sự tu tập cái chánh niệm trí tuệ chính là cái búa, mà có chừng mình đập tùm lum hết cuối cùng rồi cái búa còn nguyên. À, cái này trong lòng thôi, chứ còn mà quý vị hỏi ra là mắc công người nhà tưởng khùng nó cái hồi đó giờ nó ngon lành lắm, sao hôm nay nó nghe đạo xong về buồn buồn hỏi cái búa ở đâu rồi chắc cũng kẹt. Hồi đó thế mặt mũi sáng sủa ngon lành, sao tự nhiên học đạo xong về buồn buồn hỏi cái búa ở đâu rồi, đúng đúng tưởng tưởng là tẩu quá trong ma nó mới chết, rồi hỏi ông sư nào nói đó đổ thừa tôi còn mệt mỏi nữa nha, buồn buồn hỏi cái búa ở đâu rồi. Ok, cái bài kinh thứ hai là bài kinh vô thường, bài kinh vô thường y chang như vậy, y chang như vậy, tất cả cũng chỉ là bài kinh thứ hai, vị đó luôn luôn quán chiếu, bài kinh vô thường quán chiếu này là vô thường. Cái này là cái gì? Đây là năm uẩn sắc thọ tưởng. Sắc này là vô thường, thọ này là vô thường, mà vô thường làm sao? Cái mình bèn nhắc lại hồi nãy, cứ mỗi một búng tay á, một búng tay tâm sinh diệt, sinh diệt làm sao ta, 1.000 tỷ sắc nè. À, rồi tâm sanh diệt nhanh hơn sắc pháp, à, sắc pháp 17 lần, cứ nhớ nhiều đó, à, cứ nhớ nhiều đó, một búng tay thì tâm sanh diệt 1.000 tỷ sắc na, mà tâm sanh diệt nhanh hơn sắc pháp 17 lần, cứ nhớ nhiều đó, vô thường mà, à, cứ nhớ cái trong như vậy thì bốn, để nói cho bà con nhớ chứ, năm quẩn chia ra hai sắc quẩn và chi quẩn à, thì cái bốn danh quẩn á, sanh diệt nhanh hơn sắc quẩn 17 lần. Nhớ nha, nó sanh diệt nhanh hơn 17 lần. À, năm quẩn chia ra hai phần sắc quẩn và bốn danh quẩn. Sắc quẩn là một hả? Sắc quẩn và bốn danh quẩn. Danh quẩn này tức là thọ tưởng hành thức. Bây giờ tôi xin hỏi là một lần nữa, cứ học giống như là mình baby vậy mà phải ôn hoài. Bà con còn nhớ định nghĩa về năm quẩn hay không? Alo. Bà con còn nhớ định nghĩa danh quẩn, tôi không có muốn nhắc hoài, tôi mệt lắm. Dạ rồi, cứ nhớ cái đó. Và định nghĩa bốn cái danh quẩn. Thọ là gì, tưởng là gì, hành là gì, thức là gì, định nghĩa rồi, định nghĩa không biết bao nhiêu lần. À, mà cái đây có cái bà ở bên đây nè, bà nói hoài, tôi nói trời đất ơi. Cái kinh người ta nói hoài thì được, mà hả mình giảng không cho mình nói hoài, bắt mỗi một một một buổi giảng như vậy là phải nói một cái câu chuyện khác. Vậy thì ở đây cái bài kinh vô thường nó có nghĩa là Đức Phật dạy rằng à, vị hành giả đó là cái người phải thường xuyên liên tục, thường xuyên và liên tục, thường xuyên liên tục chiếu rằng năm quẩn này, danh sắc này, thân tâm này nó là vô thường. Mà vì sao nó vô thường đó thì mình đã biết cái tốc độ sanh diệt của nó rồi, thì năm quẩn này đó nó luôn luôn nó sanh diệt như vậy. À, nếu đủ cái này phải ghi, không ghi cái mạnh lắm. Nếu duyên lành đấy à, thì chứng thánh đời này à, nếu đủ duyên lành thì chứng thánh đời này, còn không đó thì mình cũng là hiện tại lạc trú và gieo duyên đời sau. À, nếu chứ còn phải làm đúng vậy là được chứng thánh thì cái đó tôi không không chắc nha. Nhưng mà nếu mà cứ liên tục và cứ nhớ một cái điều này nữa, đó là toàn bộ những gì mà các vị được nghe hay là đọc thấy trong kinh điển thì tất cả những cái điều đó phải được hành trì thì mình mới thấy được nó đúng hay sai một cách rốt ráo. Còn mình chỉ không hành trì mà chỉ ngồi mà học rồi tưởng tượng đó, thì có cái mình thấy, có cái mình không thấy nha. Thí dụ như cái chuyện mà nói rằng nó là sống chánh niệm à, mà diệt trừ được phiền não này, tôi nói thiệt nha, nếu không có hành trì khó tin lắm, khó tin lắm. Tại vì hồi lúc đầu thì mình gượng mình tin, đúng lúc đầu mình gượng mình tin, nhưng mà về lâu về dài mình chán, mình nói ôi cái pháp môn vậy ta, tại sao nó đơn giản. Mà thật ra là tại sao mình sanh tử là vì có tham có sân có si. Mà tại sao có tham có sân có si là bởi vì mình thất niệm, lý do nó vậy thôi, mình thất niệm. Và nói ra bà con không có tin là toàn bộ những rắc rối trên vũ trụ, trong cái thế gian giới này nó đều xuất phát từ cái chuyện là người ta không có chịu nhìn lại cái điều mà mình sắp làm, muốn làm, đang làm, cái điều mình sắp nói, đang nói, cái điều mình đang suy nghĩ, vừa suy nghĩ. Nhớ kỹ là cái đó, toàn bộ rắc rối. Thí dụ như bây giờ mình thấy trong nhà của mình vợ chồng con cái mà gây nhau là vì sao? Là vì thất niệm. Mà cái đó là tôi nói một cái chuyện nhẹ nhàng thôi, chứ còn một chuyện còn sâu nữa, đó là ác pháp khi được nhận diện sẽ biến mất, thì được nhận diện sẽ tăng trưởng. Đây là những cái điều mà nhận diện là gì? Nhận diện chính là hành trì chứ còn gì nữa nha. Nhận diện có nghĩa là gì? Là bằng dùng chánh niệm để mà ghi nhận đó, nhớ nha, dùng chánh niệm và trí tuệ để ghi nhận đó, thì đó chính là hành trì rồi. Cho nên tôi nói đi nói lại hoài, đó là muốn thấy, muốn hết khổ đó là phải nhận diện được cái bản chất của năm quẩn à. Mà đó, muốn làm được chuyện đó thì anh chỉ có một con đường duy nhất, đó là anh tu tứ niệm xứ. Mà nghe tứ niệm xứ thấy ghê quá, mà thật ra nó chính là chánh niệm liên tục ghi nhận, liên tục thì tùy duyên. Bữa hổm tôi có nhớ tôi có nói rồi, tùy người ghi nhận qua sắc pháp thôi, có người thì họ ghi nhận qua danh pháp, còn có người thì cả hai. Nhớ nha, cái này phải ghi nữa, anh nói tới đâu phải ghi tới đó. Có người chỉ có thể ghi nhận sắc pháp, có người thì thích hợp với cái đề mục danh pháp có người thì cả hai. Tôi chẳng hạn như bản thân tôi, cái người đang hầu diện đây, thì tôi hợp với cả hai. Nói gì không phải là tôi giỏi, mà tại vì tôi thấy cái gì nổi bật tôi ghi nhận cái đó, tôi thấy tôi thích hợp với cái đó. Thí dụ như bây giờ tạm thời tôi thấy không có gì đặc biệt thì tôi cứ đi đi từng bước, đi thong thả như vậy, còn tôi ngồi như vậy, tôi không có kiết già bán già gì hết, mà tôi cứ để một cái chân nó lòi hẳn ra ngoài vậy đó. À, một chân trong nào chứ không có dụ trên dưới nha. Kiết già là hai chân gài vào nhau, bán già là chân trên chân dưới, còn tôi không có bán, không có kiết, mà tôi để cái chân trong chân ngoài cho nó thoải mái. Hai bàn tay tôi để rờ đầu gối, thì có lúc tôi rờ tôi úp cái lòng bàn tay vô đầu gối, có lúc tôi để cho nó ngửa lên cho nó mát. Bàn tay tôi luôn luôn luôn là nóng nha. Thôi, tôi xác nhận không phải là tôi nói tôi hành giả, không bao giờ nha, mà tôi chỉ nói là nếu mà tôi có tu tập như vậy nha, thì chỉ đi tới đi lui một cách nhẹ nhàng thông thả, thì trong lúc đang đi biết rõ là mình đang đi, không có cái gì thêm bớt, đang đi biết rõ là đang đi thôi, đang đi biết rõ vậy, biết rõ là đang bước, biết rõ. Có thiền sư họ chia ra năm bảy, nào là dở, là bước, là đạp, tôi không có chia như vậy, mà tôi cứ theo, có nghĩa là biết đang đi thì biết là đang đi như vậy, ghi nhận cái động tác, ghi nhận cái sự xê dịch vậy vậy thôi. Thì đó là đang ghi nhận về, thì trong lúc đang ghi nhận như vậy đó, thì lúc đó nó có một cái bực mình, tôi chợt nhớ đến cái chuyện gì đó, thì nếu mà tôi nhanh đó thì nó phóng tâm nha, tôi vừa nghĩ đến chuyện gì đó tôi nhớ phóng tâm, mà nếu mà tôi vừa ghi nhận xong mà nó, tại vì nó quá nhanh đi, tôi vừa nhớ đến chuyện gì đó xong đó là nó cái bực nó xuất hiện liền, nó giận nha, đang giận nha, chỉ vậy thôi, thì khi mà nó lắng xuống rồi mình tiếp tục đi nữa. Chỉ vậy thôi. Ghi nhớ như vậy, biết rõ là đi. À, thì đó là ghi nhận về sắc pháp. Còn ghi nhận về danh pháp, tức là hoặc là lúc đó mình đang ghi nhận danh pháp, nó gồm có trường hợp mình biết về tâm và biết về thọ. Biết về tâm nó nghĩa là mình rõ đây là tâm tham, tâm sân, mà biết về thọ có nghĩa là mình biết rõ là đây là lạc nè, khổ nè, lạc nè, khổ nè, lạc là khổ, biết rõ, nhớ nha. Thì do như vậy đó, nhờ hành trì như vậy đó, cho nên vị đó mới chấm dứt được phiền não. Đối với năm uẩn, vị đó có tâm ly tham giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc. Và nhờ vậy vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Nhưng mà nhớ một điều, cái này đúng ra đó, có nhiều cái vấn đề mà tôi sẽ gom hết, tôi viết thành những cái bài ngắn và rất ngắn, để viết trong cái quyển chuyện phím thầy tu tập 2. Trong đó tôi về cái chuyện, những cái chuyện mà bà con nghe rất là sốc, nhưng mà không thể không nói, đó là cái kinh nghiệm nghiên cứu kinh điển thường mắc những lỗi. Cái gì và cái gì nên làm, cái gì nên là không đi đâu qua khỏi bài kinh tứ niệm xứ của chánh tạng hết. Tất cả kinh nghiệm của thiền sư chỉ là cái gì, cái chỗ để mình tham khảo thôi, là mới nói giùm nha, tất cả kinh nghiệm của thiền sư chỉ là cái chỗ để mình tham khảo thôi. Và tôi xin thưa với các vị một chuyện vô cùng quan trọng, ngoại trừ Đức Thế Tôn ra, thì trong gọi là mười, ở trong một cái ngàn tỷ, trong một ngàn tỷ vũ trụ, tức là trong cái phạm vi một hoạt động của một vị chánh ngàn tỷ, thì trong cái một ngàn tỷ đó, là ngoại trừ Đức Phật ra đó, thì cái nhân vật đứng đầu chính là Ngài Xá Lợi Phất. Nhớ nha, trong một ngàn tỷ cái universe, một ngàn tỷ cái galaxy, một ngàn tỷ vũ trụ, một ngàn tỷ cái ngân hà đó, là hệ bộ cái thái dương hệ đó, thì là Ngài Xá Lợi Phất là nhân vật số 1. Tuy nhiên Ngài Xá Lợi Phất cũng không có đưa ra một cái hệ thống nào đặc biệt như là thiền sư hôm nay. Là vì sao? Là vì chính vì Ngài là bậc đại trí, cho nên Ngài xét thấy rằng Cái này phải ghi này, không thể không ghi. Chỉ nói chi tiết cho từng người theo cơ tánh của họ. Khi nói cái gì đó chung cho đại chúng thì tránh nói chi tiết, vì cái câu này phải ghi rồi, vì càng chi tiết thì càng đóng khung chân lý. Các vị nghe kịp không ta? Alo, cái câu này phải học thuộc lòng, phải học thuộc lòng cái câu này. Ngài sẽ là Phật chỉ nói chi tiết cho từng người đó. Thế thì ông A và B đến đó thì Ngài nói chi tiết, bây giờ nhìn cái tâm của họ mà Ngài nói. Tuy nhiên khi mà nói cái gì cho đại chúng, Ngài tránh thì không có nói chi tiết. Là vì sao? Vì càng chi tiết thì càng đóng khung chân lý. Tôi ví dụ cái bà Lê thì Lê bà Lê Thị Bưởi đi, bà Trần Văn Cam mà tới bà học thiền với Ngài. Không, đừng nói học thiền, mà nói mà mình đến mình học, mình gặp thầy thuốc, mình nói làm sao tôi bị. Thì ông nói thế này, ông thầy thuốc cũng nói là ông quan sát, ông hỏi mày ăn uống sinh hoạt sao, có là cái kiểu của bà là bà uống ít nước quá, bà uống ít nước, bà về bà uống nước khá khá cho tôi nhớ nha, uống nước khá khá. Nhưng mà cái thằng Tèo nó tới thì ông thầy thuốc là nó khác. Ông sau khi mà ông quan sát, ông hỏi nó cái này cái kia xong, nó như vậy là bây giờ con về là con phải ăn rau nha, và có người miền Tây hả, ok miền Tây rồi, rau lang nha, rau lang nè, đậu bắp nhớ nha, rau lang đậu bắp. Riêng thằng Tèo thì ông thầy thuốc nói như vậy, rau lang đậu bắp ở cái chỗ con miền Tây mà đúng. Nhưng mà khi mà ông nói cho đại chúng thì ông không có được quyền nhắc đến rau lang đậu bắp. Là vì sao? Là vì trong đại chúng, cái đám mà ngồi trước mặt ông có những người ở bên nước ngoài họ về. Ở bên Âu Mỹ làm gì có rau lang? Làm cái gì có rau lang, các vị nhớ không? Làm gì có rau lang. Cho nên khi mà ông nói vô chi tiết là ông chỉ nên nói cho riêng thằng Tèo thôi nha. Nhưng mà khi mà ông nói cho đại chúng đó, thì ông chỉ nói chung. Ông nói là bà con muốn hết táo bón thì bà con phải nhớ nha, là uống nước cho nhiều, ăn rau trái cho nhiều, nhớ tránh ba cái đồ chiên, đồ dầu mỡ nhớ nha. Rồi ngồi nữa, ngồi nhiều cũng dễ bị táo bón, rồi táo bón lâu ngày nó bị bệnh trĩ. Mà bệnh trĩ này có trĩ nội, trĩ ngoại, mà trĩ nội nó có khả năng nó dẫn tới ung thư ruột đó nha, nhớ nha. Ví dụ mà bón rồi rặn rặn nó ra trĩ, mà trĩ thì có nội có ngoại, mà nội thì nó dễ qua với ung thư ruột, nhớ nha nha. Ông chỉ nói chung chung vậy thôi. Ở đây cũng vậy. Thiền sư ngày nay có khuynh hướng đi vào chi tiết. Mà khi anh đi chi tiết quá nhiều, anh đi chi tiết quá sâu, có nghĩa là anh đang đóng khung cái chân lý. Các vị nghe kịp không? Cho nên tôi nhắc lại, Ngài, Đức Phật thì khỏi nói rồi, nhưng mà Ngài sẽ là Phật là bậc số 2 sau Đức Phật. Vậy mà Ngài cũng không có đưa ra một cái đường hướng nào mà gọi là có đóng cái mạc Sariputta rồi đó. Không. Mình bây giờ thì mình có, mình là Ba Auk, mình là Say, mình là Mahasi, mình là Mô Cốc, rồi mình là Sumin, tùm lum hết. Mỗi một cái truyền thống mình có cái mạc, mình có đóng cái mọc ở trên đó, nhớ nha. Thì không, tại sao vậy? Là vì Ngài thấy rằng chân lý ở mỗi người nó có một cái cách, nó có một khác nhau. Cho nên Ngài chỉ đưa ra cái chung chung thôi. Ngài nói là đi phía Bắc kinh độ, vĩ độ, kinh tuyến, vĩ tuyến bao nhiêu, Ngài chỉ nói bao nhiêu, chứ Ngài không có nói chi tiết. Mà nói chi tiết là chết người ta nha. Thì Ngài nói là đi gặp ba cái cầu khỉ tám, nhưng mà khổ chỗ là người ta không đi đường bộ, người ta đi đường sông, mà làm sao mà có ba cầu khỉ tám cái cầu đúc được, các đường thủy khác chứ, nhớ nha. Cho nên ở đây cái chỗ là tôi nhớ đến đâu tôi nhắc đến đó sẽ bà con quên. Thì lý do tại sao mình lại muốn viết cái tập 2 là bởi vì tôi sẽ đá động đến một số vấn đề mà tôi cho rằng nó là vấn nạn, một số vấn nạn của người tu. Đâu phải là muốn có là có đâu. Họ không có điều kiện để họ nghe mình, như vậy thì mình phải dành cho những người họ không có điều kiện nghe mình. Rồi có người hỏi tôi tại sao mà không đưa lên Internet mà cứ phải đem đến, thì tôi xin thưa rằng hiện giờ mình có tới nhiều điều kiện để mà đến với quần chúng, mà trong khi đó đã có nhiều người chưa đến bây giờ nè. Cái chuyện mà họ cầm cuốn sách đó, nó dễ hơn là cái chuyện mà họ cầm cái tablet. Bà con phải ghi nhận cái đó. cái người mà đi đâu mà cũng kè kè cái iPad hay cái laptop đó, tôi nghĩ không phải dễ. Nhưng mà cái người mà đi đâu ở trong cái sách tay có lạnh cuốn sách đó, tôi thấy cái đó cái bộ nó dễ, tôi thấy cái đó chính mắt tôi thấy. Họ lạnh ở trong cái giỏ sách, họ cái cuốn sách họ đi đâu cái vô chùa cái lúc rảnh rảnh cái họ móc rồi họ đọc đó, nó dễ. Rồi đi ra ngoài sông ngoài suối ngoài rừng ngoài bụi không có điện đóm gì hết cũng móc cuốn sách ra đọc nó dễ. Chứ đừng có tưởng internet rồi tại sao mà không chịu đưa, đúng mà tại sao mà không đưa là vì hai lý do, bị đưa lên đó làm sao tôi bán sách, nó khổ như vậy đó. Đưa lên thì mình không bán sách được, cứ đưa cho đã một lúc rồi đó, chừng 1 năm 2 năm mà tôi thấy nó hơi lâu rồi bắt đầu tôi mới đưa lên. Ok rồi xong cái bài kinh thứ hai là bài kinh cũng vô thường nữa. Này các tỳ kheo, sắc là vô thường, cái gì là vô thường thì cái đó là khổ, cần phải được chánh quán với trí tuệ. Cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi. Tôi nhớ ngày hôm qua tôi có nói rồi, cố ý đi tìm một cái tôi trong cái cuộc đời vô ngã vô thường này, nó chẳng khác nào mình xác định cái quốc tịch ở một cái xứ sở không đáng sống. Quý vị nghe kịp không? Alo. Cố ý đi tìm một cái tôi, một cái của tôi trong cái cuộc đời này, nó giống như là mình xác định cái quốc tịch trong một cái xứ sở không đáng sống. Các vị có thể tưởng tượng mình xác định cái chủ quyền, xác định cái quyền sở hữu trên một cái vật gì mà cho nó ngon ngon chút, chứ có cái thùng phân nó mà xác định mình chay hả? Thế như bây giờ mình thấy trước khi mà mình ăn cái khúc bánh mì đó thì cái tờ giấy đó nó rất cần thiết, bởi vì nó gói cái miếng bánh mì. Nhưng mà sau khi mình ăn miếng bánh mì, cái tờ giấy đó chỉ có nước đem liệng thùng rác thôi, chỉ có một nước đem liệng thùng rác thôi. Tức là nó giống, hoặc là giống như cái tờ vé số vậy đó, tờ vé số hoặc là tấm vé tàu vậy đó, hoặc tấm vé máy bay, có nghĩa giống ở chỗ nào, có nghĩa là dùng xong việc rồi thì thôi, không có ai mà tha thiết gì cái chuyện mà xác định chủ quyền, xác định cái quyền sở hữu trên những cái vật đó hết. Các vị nghe rõ không? Đời sống này nó chỉ là một cái tấm vé tàu, một cái tấm vé máy bay, nó chỉ là một cái tờ vé số chưa dò. Phải ghi rồi, mọi thứ ta có chỉ là tấm vé chưa đi, tờ vé số chưa dò. Sử dụng xong rồi thì không còn gì nữa. Cái khổ của ta là cứ muốn giữ lại mọi thứ. Cái thuộc lòng. Mọi thứ ta có chỉ là tấm vé chưa đi, tờ vé số chưa dò. Chứ sử dụng xong rồi thì không còn gì nữa. Mà cái khổ của ta là muốn giữ lại mọi thứ. Giữ lại mọi thứ. Có nghĩa là mua tờ vé số mà chưa dò thì nó còn có giá trị ha. Chứ còn mà dò rồi thì dưới nước đem đi liền thôi. Thì cái tấm thân này cũng vậy, mình dùng nó để mà mình tu tập, dùng cái tấm thân này để đem lại lợi ích cho người khác, dùng cái tấm thân này để đem lại lợi ích cho bản thân đời này và cho mình và cho người. Chứ còn nếu mà không có phải cho mục đích đó đó thì nó chỉ là một cái việc. Còn nhớ cái ví dụ cây kem không, muốn ăn phải nhờ đến vô số nhân viên đó, đó đại khái như vậy đó, là cái nhớ ôn hoài đó. Tôi mong một ngày nào đó mà khi hỏi bà con cái chữ vô thường mà con phun làm cái ao, mà khổ là gì mà con làm cái ao, phải như vậy đó, phải như vậy. Nhìn kinh này nhớ kinh kia. Ok, cho nên đó là cái gì vô thường thì đáng bị gọi là khổ, mà cái gì là khổ thì không đáng, không đáng gọi là ta là của ta. Rồi tiếp theo là kinh Quang Kiến. Kinh Quang Kiến. Kinh Quang Kiến. Tiếng Pali kêu là Samanu Manupassana. Samanu. Ồ, gì đánh vô tôi mệt rồi. Samanu. Bản tiếng Việt có Bali không ta? Samanu Vasana Sutta Kinh Quang Kiến. Kinh Quang Kiến. Kinh này nè có nội dung thu gọn kinh Phạm Võng Trường Bộ, dễ sợ chưa? Là kinh ngắn, ngắn thiệt là ngắn chút xíu vậy thôi, nhưng mà nó có nội dung là thu gọn thu gọn kinh Phạm Võng Trường Bộ. Này tôi đọc đọc vắn tắt thôi. Các tỳ kheo các tỳ kheo ở những sa môn mà là môn nào mà trong đây giải chỉ là quán tự ngã với nhiều thức sai khác, thì quán cả năm thu quẩn hay quán một trong năm quẩn. Quán tự ngã nghĩa là coi như là, coi như là tôi, coi như là của tôi ngã, tức là nhìn bản thân mình hay là nhìn một cái gì đó bên ngoài mình thì mình nhìn nó như là tôi và tôi. Thì đó được gọi là quán tự ngã. Cái đầu tiên á, cái đầu tiên á là chấp ngã quẩn, thứ hai là trong trong cái duyên khởi, nếu không biết khởi là gì nha. Ở loại nhất quẩn, tứ quẩn, ngũ quẩn, có tâm không tâm, không được chúng sanh trong đời nó. Bây giờ mình nói về ngũ quẩn trước đi ha, nói về ngũ quẩn trước. Ngũ quẩn có nghĩa là chúng sanh ở cái cảnh giới mà có đủ thân và tâm, có đủ sắc quẩn có nghĩa là cái thân xác vật chất rồi, mà dĩ nhiên cái này mình mở ngoặc ra nữa là thân xác vật chất nó cũng có thô và tế, nhưng mà cái đó nói ra nó dài lắm nè, thô và tế mà gom chung lại vẫn là có sắc pháp, có tấm thân sắc tấm thân vật chất, và có đủ bốn danh quẩn có nghĩa là có thọ tưởng hành thức. Nhớ nha, có những cái cảnh giới mà chúng ta đã nói họ có đủ năm thứ này có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng nó cũng có trường hợp là có những cái chúng sanh mà họ nhàm chán tâm, họ thấy hãy còn có cái tâm sinh chết bệnh biệt mất mát đất đất. Thế là họ chỉ còn có một cách duy nhất, họ tu tập thiền định đắc tới ngũ thiền. Sắc giới đến ngũ thiền rồi nguyện đời sau không có tâm thức, nhờ vậy hả chết rồi sanh về cái vô tưởng, vô tưởng thiên. Tiếng Pali kêu là asanyi bhava. Sống ở đó 500 đại kiếp chỉ có như một ngẫu tượng vô tri, chỉ vậy thôi. 500 đại tượng vô tri ngẫu tượng, tức là giống như là mấy cái mannequin á, mannequin là mấy cái cô người mẫu mà ở trong những cái tiệm mà thời trang đó không, thì cái phẩm thiên trên đó y chang như vậy đó. Cái loại này nó chỉ có vô danh pháp cho nên gọi là cõi nhất quẩn. Còn cõi tứ quẩn là sao? Là có người thiền sắc giới xong lại nhàm chán sắc pháp, tiếp tục thiền định bằng các đề mục phi vật chất, sau đó chứng thiền vô sắc và sanh về vô sắc. Đó. Thế bắt đầu bà con thấy nhức đầu, không thể không học. Thì nói gọn là trên những người hoàn toàn mù tịch nha, tức là theo trong kinh đó, Đức Phật ngài nói rằng nếu mình ra đời đó thì có một số cái sự kiện, có một số cái cảnh giới mà chúng sanh không thể nào biết được, chẳng hạn như trong Trung Bộ kinh, tôi quên mất là kinh nào rồi, thì Đức Phật ngài có xác nhận rằng là cái cảnh giới vô sắc ai cũng có thể biết một cách dễ dàng, là bởi vì nó không, nó cõi thật ra nó không có hình tướng gì hết, bởi vì chúng sanh đó họ đâu có sắc sắc pháp, và nó gọi là cõi cho nó đâu có cái gì gọi là cõi đâu, chứ cõi thì mình phải có cây cỏ cảnh hồ nước mây trời, bởi vì ví dụ như vậy, còn đằng này hoàn toàn không có gì hết. Thì cái điều ở đây mà bà con cần biết là chỉ biết vắn tắt rằng cái gọi là thế giới chỉ có hạn khác một chút thì chán pháp tiền chắc để không có sắc pháp, chúng ta ráo đầu anh sắc giới, thì nó cũng giống hệt như một người mà đam mê một màu đó trong một cái căn nhà đang cháy. Các vị nghe kịp, dầu đam mê một cái cảnh giới nào, dầu đam mê đam mê một nơi chốn nào đó, căn nhà mỗi ngày luôn luôn trở thành một thứ khác. Cái chữ phá hóa ở trong tiếng Pali đó, nó có nghĩa là becoming, có nghĩa là đang trở thành một cái gì đó, luôn luôn mình luôn luôn đang đổi khác, luôn luôn đang đổi khác, nhớ cái đó. Mà đổi đây không phải là cũng cái đó mà nó sang cái hình dạng khác, không phải, mà đổi khác bằng cách là nó thay thế. Cái này phải ghi rõ nha, phải ghi rõ đổi khác đây có nghĩa là cái trước được thay thế bằng cái sau, nhớ nha. À, cái vụ này quan trọng rồi, cái này không nói rõ không được nha. Cái trước nó được thay thế bằng cái sau, chứ không phải là có một cái vật gì đó nó cứ nằm đó hoài nhưng mà hồi nãy nó khác bây giờ, không phải, mà nó biến phần trăm, nó nhường chỗ cho một cái khác đó. Cho nên là các vị có biết rằng là trong cái cơ thể mình á, là cái cũ nó được thay thế bằng cái mới liên tục, và liên tục các tế bào nó được thay đổi liên tục. Còn về cái tâm thức cũng vậy, là cái sát na trước nó biến mất 100%, không để lại dấu vết gì hết, để cho cái thứ hai nó xuất hiện. Mà vì nó nối với nhau nó quá nhanh đi, nó nhanh đến mức mà mình thấy làm như nó có một cái dòng chảy liên tục, cũng giống như mình nhìn cái quạt máy mà nó có ba cánh, nó nhanh quá đi cho nên mình không biết được trong đó nó gồm ba cánh, mà mình tưởng nó là một cái quần sáng màu hồng hay màu tím màu xanh, cái màu của cánh quạt ấy. Mình tưởng nó là một cái quần màu, nhưng mà thật ra thì nó là ba cánh mà nó quay quá nhanh. Ở đây cũng vậy, danh pháp và sắc pháp nó liên tục sanh diệt, mà vì nó quá nhanh mà mình không đủ sức nhận diện, mình cứ tưởng nó có một cái gì đó nó cứ tồn tại hoài, chứ luôn luôn nó luôn phải luôn luôn thay đổi liên tục. Thì ở đây Ngài xác nhận rằng cho dù mình có đam mê ở trong cảnh dục, hay là đam mê trong cảnh thiền sắc giới hay vô sắc giới, mà hễ mà còn là tôi, đây là của tôi. Còn có cái hạng nữa, hạng để coi, có sắc mà không tâm. Rồi hạng thứ hai là có sắc mà không tâm, nghĩa là hạng vô tưởng. Có tâm mà không sắc á, đó là hạng vô sắc. Còn mà là ba cái vô sắc thấp. Có sắc không tâm á là chúng sanh vô tưởng. Có tâm có đủ gì ta, thân và tâm là chúng sanh cõi rồi nói là có tâm hay không tâm đều không được. Là chúng sanh vô cõi vô sắc cao nhất, phi tưởng phi tưởng. Cái này phải học thêm cái này nha. Chúng sanh mà có sắc mà có tâm luôn, có sắc mà có danh luôn đó là chúng sanh cõi vô, là cõi ngũ uẩn ha. Cõi ngũ uẩn là 15 cõi sắc giới hữu tâm với 11 cõi dục giới. Còn cái cõi mà chỉ có sắc mà không có tâm đó là cõi vô tưởng nha, ở trên cõi sắc giới. Chỉ có mà không có sắc sắc cái cõi cao nhất sắc tướng rồi. Cái thứ hai đó là nó độc đáo ở một chỗ là nói có tâm cũng không được mà nói không tâm không được vì nó quá vi tế đi, nó quá vi tế, nó quá vi. Cái này cho tôi làm chuyện hơi hơi khó coi là xem thêm trong cuốn A Tỳ Đàm của tôi. Trong đó có nói rõ cái chuyện này, nó nói rõ là tại sao. Chứ bây giờ mà tôi còn tôi nói ra thì nó dài lắm, nó dài lắm. Ví dụ như là thiền vô sắc là sao? Hư, tại sao là trong cái đề mục sắc giới nó cũng có đề mục hư không? Mà tại sao trong đề mục vô sắc nó cũng có đề mục hư không? Mà tại sao một cái thì dẫn đến cõi sắc giới, một cái dẫn đến cõi vô sắc? Trong đó nói rõ vô cùng là rõ nha. Làm ơn nhìn chị bắt tôi nói nó thì chết tôi nha. Thì nói chung cái bài kinh này là gì? Trong bài kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng cho dù mình là người cõi ngũ uẩn hay cõi nhất uẩn hay là cõi tứ uẩn, cho dù mình là người có tâm không tâm hay vừa có cùng lúc hai thứ vừa có vừa không, thì cho dù mình là cái hạng nào đi nữa mà hễ mình còn nghĩ rằng cái này là của tôi đang tu tập, tôi đang bất thiện nhé, thì như vậy không thể giải thoát. Vì sao? Vì đập hết mọi thứ mà vẫn còn sót lại một thứ, có nghĩa là vẫn đập chưa hết. Tôi nhắc lại, đập hết thứ mà vẫn còn sót lại một thứ, có nghĩa là mình chưa đập hết. Đó, cái bài kinh, cái bài nguyên cái buổi giảng sáng nay là bà con nhớ giùm, nó là cái búa không thể nào quên được. Cái ví dụ này quan trọng lắm, rất là quan trọng, nhớ nha. Cái búa đập hết mọi thứ nhưng bản thân nó không thể tự đập. Cũng vậy, hãy cẩn thận, mình tu tập tứ niệm xứ không có cái nào, phải ghi rồi, trong tứ niệm xứ không có cái nào không được quan sát. Cái gì cũng là đối tượng quan sát. Cái quan sát và bị quan sát đều phải được quan sát. Cái gì hiểu không ta? Alo. Trong tứ niệm xứ không cái nào mà không được quan sát. Rồi cái bài đầu tôi mới ghi thêm, cái gì cũng là đối tượng quan sát, rồi cái quan sát và bị quan sát đều phải được quan sát. Nghe nó kỳ không? Mà các vị hiểu không? Hiểu là được rồi, mừng lắm, nhớ nha. Nhớ, vậy là mừng lắm rồi, là hiểu là mừng rồi. Nghĩa là trong tứ niệm xứ không có cái gì mà không được quan sát. Thì câu này nghe, nghe cần hơi xuông xuông, câu thứ hai nghe mấy kỳ. Cái quan sát và cái bị quan sát đều phải được quan sát. Như vậy thì nhờ vậy ta mới đập nát luôn cái búa đó. Cái vụ này mới quan trọng, cái này mới là quan trọng. Nhờ vậy ta mới đập nát luôn cái búa. Mà nó khổ một chỗ đó là hả, nói như vậy cái bà con đi lấy cái búa thứ hai. Tôi biết cái người mà họ không có đủ ba la mật phải làm chuyện đó. Cái người mà không đủ ba la mật thì họ sẽ làm chuyện đó. Họ sẽ làm chuyện gì? Kêu họ đập cái búa, họ đi họ lấy cái búa khác, họ đập xong trong tay cũng còn là cái búa nữa. Như vậy thì tôi hỏi bà con, cách nào để bỏ, để đập cái búa thứ hai? Cách nào để đập cái búa thứ hai? Trả lời sao mình ngưng luôn, mình không có giảng nữa. Cách nào để đập luôn cái búa. Cách nào đây? Chứ bây giờ các vị kiếm một cái búa khác thì có nghĩa là trong tay quý vị vẫn còn búa đúng không? Các vị nghe tôi nói không? Bây giờ sao? Nữa. Bây giờ trong room này nè, trong room này là alo, alo trong room này. Tôi hỏi cái cách nào bây giờ quý vị, bây giờ đập nát hết bây giờ tôi hỏi bây giờ còn lại cái búa ra tính sao? Trời đất ơi. Liền đó. Buông nó ra, buông, trời đất ơi, buông. Chuyện vậy mà cần gì đập, cần gì đập. Bây giờ quý vị kêu tôi đập phải không? Tôi nói, bây giờ họ đập gì vậy nó thì tôi không muốn thấy nó nữa. Vì hoặc là quý vị nó cầm nặng quá thì buông nó ra, buông nó ra là xong thôi. Trời đất ơi, buông nó ra là xong chứ mắc gì phải đi đập nó chi? Đó, cho nên vị thánh á, vị La Hán còn tâm hay không, còn thân hay không, còn hay không, alo vị A Hán còn hay không, còn. Nhưng mà cái búa vị đã buông ra chưa, cái tâm cái còn nguyên chứ. Nhưng mà các vị có phải là các vị đã buông cái búa ra hay không? Các vị không, đâu có cần đập cái búa, chỉ buông thôi, chỉ buông thôi, nó buông thôi, nhớ nha, chỉ buông thôi. Chứ cái ngày cái búa đó ngày có đập đi còn mình, ngài còn sống mà, ngài còn phải nhờ cái búa chứ, còn chứ. À, quên cái câu này quan trọng nữa. Có người hỏi Đức Phật, khi chưa chứng La Hán thì an trú pháp gì? Phật trả lời, tứ niệm xứ. Rồi cái câu thứ hai, khi chứng rồi thì sao? Ngài vẫn trả lời là tứ niệm xứ. Có nghĩa không? Có nghĩa là khi chưa chứng cái mình lấy cái búa mình đập tùm lum, đã tới chứng rồi thì sao? Cái búa nó vẫn còn nằm ở đó, nhưng mà lúc bây giờ mình đã bỏ búa ra rồi, nó nằm ở đó nó mới đâu hết. Nhưng bây giờ ngài không thành cầm đó nữa, mà ngài vẫn sống an trú trong tứ niệm xứ. Nhưng mà cái an trú này không phải để đắc gì hết, còn nó đâu đắc. Mà cái này cái câu tôi tắt, tu hành không phải để cái gì mà để bỏ được bao nhiêu, bỏ được cái gì? Các vị nghe cực được kịp không? Alo, tu hành không phải để được cái gì mà là để bỏ được cái gì? Và cái này quan trọng nè, khi mà đắc này đắc cái kia đó, anh dễ bị hiểu lầm lắm. Là vì sao? Là vì anh gặp cái gì anh cũng có thể hiểu lầm hết. Đó, cái câu này tôi nói nhiều lần rồi. Nhưng mà khi mà anh tu mà anh hướng đến cái chuyện mà bỏ đó, thì nó đơn giản lắm. Hãy thấy cái gì mà nó thêm vô là mình bóc liền ra, nó đơn giản. Còn mình tu mà có ý muốn đắc cái này đắc cái kia đó là dễ hiểu lầm lắm. Nhớ nha, dễ hiểu lầm lắm. Tại vì gặp cái gì ngộ ngộ hay mát lạnh rồi nổi da gà đó là rồi thấy phê rồi nha, là bỏ vô cái này. Là còn cái riêng cái người mà họ tu với cái ý mà bỏ đó thì họ không cách gì mà họ hiểu lầm được, cứ thấy cái gì cũng liền ra, cái gì cũng liền ra hết. Nhớ nha. Vậy để cho ví dụ, một cái ví dụ cuối cùng, đi lượm đồ thì có thể nhặt đồ tầm bậy, mà đi luyện đồ thì chỉ việc luyện bỏ cái gì trên tay. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu câu này không? Đi lượm đồ thì có thể nhặt đồ tầm bậy, nhưng mà đi luyện đồ thì chỉ việc luyện cái gì trên tay thôi. Cái vấn đề nó đơn giản hơn đúng không? Nó quá đơn giản. Cái vấn đề mà của cái người đi lượm á, nó là cả cái vũ trụ. Nhưng mà cái vấn đề mà của người đi liền á, thì nó chỉ có cái gì trên tay thôi. Thì các vị nghĩ rồi cái nào nó đã hơn, cái nào nó nhẹ hơn. Các vị nghĩ kỹ thì lại dùm tôi, về gác chân lên ráng suy nghĩ cái nào nó dễ hơn. Một bên á, thì đi lượm á, thì ảnh có thể lượm hết cái vũ trụ này. Nhưng mà cái anh đi liền này khác. Anh đi liền thì ảnh chỉ cần cái gì trên tay là anh buông ra là xong. Vì vậy thì cái chuyện anh phải làm nó nhẹ quá sức nhẹ đi nha. Ok, chúc quý vị một ngày vui.